Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, chiến lược xếp hạng. Hyakun về sau suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nhớ tới, cái kia gọi Sisi tóc đỏ tiểu nha đầu, giống như chính là về sau một trong Orin crew của Orin Island. Mikan Island quán chủ đạo quán. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Có thể nói là duyên phận sao? Đánh xong chính mình 4 trận đấu loại, sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Một ngày sau đó, tấn cấp 16 người sẽ tiến về Indigo Plateau đỉnh cao nhất. Liên minh giải thi đấu chủ hội trường tiến hành sau cùng quyết chiến. Từ 16 cường bắt đầu, một mực quyết ra sau cùng hạng nhất. Tại tất cả đấu loại sân bãi toàn bộ quyết ra thắng bại về sau. Còn sót lại 16 tên tuyển thủ cùng nhau đứng tại giữa sân. Hyakun quay đầu nhìn một chút chung quanh. Phát hiện lúc trước nói người quen không thiếu một cái. Trong lòng cũng là an tâm rất nhiều. Ha ha, các vị người xem, các vị quý khách. Hiện tại mọi người xin đem ánh mắt tụ tập tại trong hội trường lưu đến sau cùng 16 tên tuyển thủ. Bọn hắn là một đám cường đại huấn luyện ra, trải qua các nơi liên minh đạo quán tẩy lễ, lại tại 200 tên huấn luyện ra bên trong chỗ hết tài năng. Bọn hắn sẽ là ngày mai chói mắt nhất tân tinh, để chúng ta vì bọn họ dâng ra nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Theo giải thích lời của người chủ trì âm thanh vừa rơi xuống, toàn bộ trong hội trường truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Không chỉ là vì cái này ra biên 16 người, còn vì những cái kia kiên trì đến nay cái khác huấn gia môn. Bọn hắn đều là tốt. Tốt. Hiện tại đã quyết ra giải thi đấu 16 cường tuyển thủ. Tiếp xuống chúng ta đem cho bọn hắn ngẫu nhiên sắp xếp đối chiến trình tự. Sau đó bọn hắn sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng, chiến đấu sắp tới Indigo Plateau tuyệt đỉnh. Liên minh giải thi đấu chủ hội trường lần nữa bắt đầu. 333, ngay sau đó lại là một phen tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Màn hình lớn, bắt đầu chuyển động đi. Theo giải thích người chủ trì ra lệnh một tiếng, trên màn hình lớn xuất hiện còn sót lại 16 đầu người giống. Sau đó ảnh chân dung bắt đầu di động bốn phía tán loạn. Vài giây đồng hồ về sau, đối chiến trình tự đã lập, hoàn thành, tất cả tuyển thủ đối chiến tập luyện đã hoàn thành. 16 tiến 8, trận đầu chiến đấu song phương tuyển thủ đã quyết định, bọn hắn là được, giải thích người chủ trì kéo một cái thật dài âm sau lại lần hô. Màu đỏ phương, đến từ Palit Thao Hyakun tuyển thủ. Màu xanh lá phương, đến từ Joto địa khu Kiong tuyển thủ. Hai vị này đều là thực lực 10 phần xuất chúng tuyển thủ. Bọn hắn tranh tài, chúng ta đem rửa mắt mà đợi. Ngao ngao ngao. Trong nháy mắt, chung quanh tiếng hoan hô vang lên liên miên. Hyakun nhìn xem đến trên màn hình đối lập hai cái ảnh chân dung. Sau đó mang theo một tia bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Kiong. Sau đó Hyakun liền thấy, đồng dạng là một mặt bất đắc dĩ biểu lộ Kiong. Lúc này cũng đang xem lấy chính mình. Tiền bối, không nghĩ tới trận đầu chính là chúng ta ở giữa quyết đấu. Tiền bối. Người có thể hay không đáp ứng ta một việc. Kiong khổ khuôn mặt, đi tới Hyakun trước mặt, xoắn suýt một phen về sau. Liền dùng vẻ mặt thành thật biểu lộ nói với Hyakun. Ây, người yên tâm, 16 tiến 8, vẫn như cũ là 3v3. Ta là sẽ không dùng Silver. Người yên tâm, người có thể tùy tiện sử dụng ngươi con kia Blissey. Hyakun bởi vì Kiong là sợ chính mình Silver. Thế là vội vàng mở miệng nói ra, mới không phải xiết, còn không có nói ra việc của mình Kiong đột nhiên bị Hyakun lời nói cho sặc một cái. Lập tức đỏ bừng khuôn mặt la lớn, lần này là 3v3, ta quyết định không cho Blissey ra sân, mà là sử dụng ta cường đại nhất mấy người đồng bọn. Mà ta muốn cho tiền bối đáp ứng ta sự tình chính là, trong chiến đấu, xin đừng nên lưu thủ, bởi vì tiền bối ngươi muốn là lưu thủ. Đến lúc đó tấn cấp khả năng chính là ta. Kiong ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa nóng. 10% chú nói với Hyakun. Hyakun nghe xong Kyung lời nói cũng là có chút giật mình. Sau đó cũng là nhẹ giọng cười nói. Ta đã biết, ta cũng sẽ dùng ta trong đội ngũ tinh anh cùng ngươi đối chiến. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Kyung nghe Hyakun cái này mặc dù mang theo ý cười, nhưng là ngữ khí lại hết sức kiên định ngữ về sau. Cũng là vội vàng ngượng ngùng đưa tay gãi đầu. Sau đó hơi có một chút nhăn nhó hỏi. Tiền bối phải dùng tinh anh. Vậy ta có thể hỏi hay không một chút. Silver ở tiền bối trong đội ngũ. Thực lực có thể xếp tại trước tên thứ mấy? Hyakun nghe được Kyung vấn đề. Hơi sững sờ. Sau đó một mặt thâm trầm lâm vào trong suy tư. Nghĩ nửa ngày mới ngẩng đầu nói với Kyung. Ta trên người bây giờ có 9 cái Pokemon. Không tính trên bờ vai tiểu gia hỏa này sức chiến đấu. Silver tại đội ngũ của ta bên trong. Hiện tại hẳn là có thể xếp tới thứ 6 vị trí đi. Không sai biệt lắm. Hyakun hiện tại trong tay Pokemon thực lực. Siro không cần phải nói. Thỏa thỏa thứ nhất. Sau đó hẳn là Amber. Thực lực gần với Siro. Phía dưới hẳn là Anko. Biến dị về sau thực lực không ngừng tại tăng trưởng. Thật đánh nhau cũng không thể so với Amber chênh lệch. Sau đó hẳn là Sawama. Chỉ cần nó nghĩ. Cường đại đặc công kỹ năng vài phút giáo địch nhân làm người. Sau đó liền vừa vặn tiến hóa Yabugun. Thực lực có lẽ không tính đặc biệt mạnh. Nhưng là chỉ bằng lấy chính mình cái này thân lực phòng ngự. Silver muốn đánh tới Yabugun. Trên cơ bản là không thể nào. Yabugun về sau mới đến phiên Silver. Sau đó liền Shinku. Shinku yếu kém thể lực giá trị một mực là cái vấn đề. Cuối cùng mới là Sa. Có lẽ theo người khác. Sa thực lực đã là tại Sire bên trong 10 phần bạt tiêm. Nhưng là cùng Hyakun những thứ này đội hình vừa so sánh. Liền ưu thế gì đều hiển hiện không ra ngoài. Bởi vì Sa, ai cũng đánh không lại. Ây, tiền bối, ta có thể thu hồi vừa rồi ta nói những lời kia sao? Người vẫn là dùng Silver. Còn có Silver xếp hạng phía sau cái kia 2 cái Pokemon ra sân đi. Kyung đưa tay xoa xoa mồ hôi. Lạnh trên đầu. Mang theo một trận chột dạ ngữ khí nói với Hyakun. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hyakun biểu thị. Chỉ có 2 chữ này nghĩ nói với Kyung. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Sawama cùng Silver tổn thương đã toàn bộ hồi phục. Tùy thời có thể lấy lần nữa đối chiến. Một ngày này thời gian vốn là liên minh giải thi đấu cho tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà Hyakun cũng không có nghỉ ngơi đến. Chính mình vừa đi ra khỏi đấu loại hội quán. Chính mình cùng cái khác 15 tên ra biên tuyển thủ liền bị từng cái phóng viên đài truyền hình vây. Lại, các loại xảo trá vấn đề đập vào mặt. Để cho người ta phiền muộn không thôi. Thật vất vả thoát khỏi những cái kia đáng ghét phóng viên. Hyakun liền chạy đến Delia bọn hắn ở lại khách sạn. Hảo hảo bồi Delia một ngày. Có một chút để Hyakun tương đối kỳ quái. Nguyên bản cùng Delia một nhà cùng nhau tới tiến sĩ ốc. Lúc này lại không thấy bóng dáng. Hỏi Nessiko Aji. Nessiko Aji cũng là một mặt thần bí cười. Nghĩ đến tiến sĩ ốc hẳn là cũng không có chuyện gì. Bởi vậy Hyakun cũng không có làm nhiều hỏi đến. Thời gian một ngày rất nhanh liền vượt qua. Hyakun cùng Delia các nàng cùng một chỗ. Đi tới Indigo Plateau đỉnh phong. Liên minh giải thi đấu chủ hội quán bên trong. Lúc này cách trận đấu thứ nhất bắt đầu còn có một chút thời gian. Delia các nàng đi trên khán đài an vị. Mà Hyakun thì là đưa ra thẻ căn cước của mình Minh về sau. Đi vào tuyển thủ phòng nghỉ. Liên minh giải thi đấu chủ hội trường có 2 cái tuyển thủ phòng nghỉ. Một cái là phe đỏ tuyển thủ. Một cái là lục phương tuyển thủ. 2 cái phòng nghỉ phân biệt tại liên minh giải thi đấu 2 bên. Hyakun tiến vào phe đỏ tuyển thủ phòng nghỉ. Liền nhìn thấy Bruno ngồi ở phòng nghỉ băng ghế phía trên. Đối với mình nháy mắt ra hiệu. Cái khác không có bất kỳ ai. Thế là Hyakun một mặt buồn cười đi tới. Chỉ có ngươi à. Ta còn tưởng rằng có thể nhiều gặp mấy người quen đâu. Hyakun cười nói với Bruno. Ha ha, ngươi còn muốn sao? có một người cùng ngươi không tệ. Một hồi ngươi chiến đấu liền muốn bắt đầu. Có sốt sắng không? Bruno nhếch miệng, nói với Hyakun, có cái gì tốt khẩn trương? Lúc này mới cái nào đến đâu? Ta thế nhưng là còn tại chờ mong cùng ngươi. Còn có Lorelai, còn có Lan cùng một chỗ đối chiến thời khắc. Ta cũng sẽ không ở chỗ này đình chỉ. Hyakun lắc đầu, không có quá mức để ý nói. Ha ha, vậy ngươi cần phải cố gắng lên. Chúng ta mấy cái thế nhưng là sẽ ở phía trước chờ ngươi. Bruno một mặt tiếu dung. Nguyên bản còn có thể nhìn thấy con mắt trong nháy mắt biến thành một đường nhỏ. Mà liền tại Bruno nói xong, ngoài cửa liền truyền đến giải thích người chủ trì kích tình mênh mông chủ trì âm thanh. Hyakun biết mình ra sân thời khắc đã đến. Thế là hướng phía Bruno nhẹ gật đầu. Sau đó liền quay người, mang trên mặt nụ cười tự tin, hướng phía đối chiến trong sân đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.